Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ngay bây giờ chúng ta lại cùng đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cuộc vợ bờ bối của Đại Tài Thiệt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và sau khi nghe chuyện cũng đừng quên ủng hộ cho Tiểu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc của mình nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây chúng ta cùng đi nghe chuyện nào. Phó Hàn Tranh tới công ty, bà Phó ở bệnh viện cùng cô mỗi ngày bàn bạc tỉ mỉ từng chi tiết trong hôn lễ. Buổi chiều sau khi bà Phó rời đi, Kiều Lâm cũng tới bệnh viện thăm cô. Vì cô muốn chuyển hướng công việc sang làm đạo diễn sau màn, nên cũng để Kiều Lâm dẫn dắt hai người mới ở công ty. Người mới thế nào? Đừng nói nữa, thực lực kém cỏi mà cứ luôn miệng hỏi bao giờ em chuẩn bị quay phim mới. Kiều Lâm giận dữ nói. Bộ phim Nửa Mê Nửa Tình giúp cô trở thành ảnh hậu 10 tỷ đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc. Nam diễn viên chính Tông Vũ nhận được đề cử nam diễn viên chính xuất sắc nhất của mấy liên hoan phim liền. Nữ thứ Khâu Linh cũng nổi tiếng theo. Tài nguyên ảo ảo bay tới, bây giờ có rất nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư phim của bọn họ. Hai người mới vừa được anh ta quản lý, liền nghĩ có thể Cận Thủy Lâu Đài muốn tham gia bộ phim tiếp theo của cô. Cận Thủy Lâu Đài là thành ngữ xuất phát từ Thanh Dạ Lục của Du Văn Báo. Ý của câu thành ngữ này là chỉ lâu đài gần bờ, nước dãy được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, thường dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Có dã tâm là chuyện tốt, dù sao gần đây không có gì, anh cứ dẫn dắt bọn họ đi. Cô Vivi cầm một cuộn dây đỏ anh mang đến, nhàm chán đệm đồ giết thời gian. Em nói xem, nếu có một người có thể giống em thì anh đã bớt lo rồi. Kiều Lâm thở dài khi dẫn dắt một mình cô, quả thật vô cùng hạnh phúc. Vừa đẹp vừa có thực lực lại không gây chuyện, nghệ sĩ như cô thực sự là trăm năm khó gặp. Chẳng lẽ anh cứ mãi may mắn như thế sao? Cô Vivi cười hỏi. Kiều Lâm nhìn người ngồi trên giường đang bện dây tơ hồng. Em nói xem, em đẹp như vậy diễn xuất cũng tốt, chuyển qua sau màn cũng quá phí phạm của trời đấy. Thật ra em cũng định tiếp tục đóng phim, nhưng anh hỏi ông chủ của anh có đồng ý hay không đã. Vốn dĩ Phó Hàn Tranh đã rất bận rộn, cô mà thường xuyên trời Nam đất Bắc đi quay phim với tuyên truyền như trước kia thì có lẽ phải 2 tháng bọn họ không gặp mặt nhau. Làm đạo diễn là chuyện cô muốn làm, lại có thể có nhiều thời gian ở chung với Phó Hàn Tranh hơn. Bỏ đi, coi như anh chưa nói gì. Kiều Lâm nói xong nhớ tới chuyện chính thì nói. Đúng rồi, hôm nay Lạc Thiên Thiên liên hệ với anh, hình như có chuyện gì muốn tìm em nhưng không liên lạc được với em. Ngày hôm qua xảy ra tai nạn nên di động rơi trong xe. Em về nhà sẽ liên hệ với cậu ấy. Cô Vivi đáp. Lạc Thiên Thiên và cô tham gia phối nhạc và sáng tác ca khúc chủ đề cho Nửa Mê Nửa Tình. Hiện tại cũng coi như có chút danh tiếng. Gần đây cô ấy sáng tác bài hát cho một số nghệ sĩ của thời ức. Cô cũng muốn nói với cô ấy và Kỳ Trình về chuyện hôn lễ tháng sau, mời hai người làm phù dâu. Được rồi, anh còn phải đưa hai tổ tông kia đi thử vai, đi trước đây. Kiều Lâm nhìn đồng hồ quay sang tạm biệt cô. Cô Vivi tiễn Kiều Lâm đi rồi tiếp tục bệnh dây mấy giờ liền, chờ Phó Hàn Tranh tan làm đến đón cô. Phó Hàn Tranh kết thúc công việc sớm, trực tiếp đến bệnh viện bảo Hà Trì kiểm tra não cho cô lần nữa, xác định không có vấn đề gì mới đưa cô xuất viện. Sau khi lên xe, cô liền nói với Phó Hàn Tranh. Đưa tay trái của anh cho em. Phó Hàn Tranh không hỏi nhiều, vươn tay qua cho cô. Cô Vivi tháo đồng hồ của anh xuống, sau đó đeo chiếc dây đỏ mình bệnh cả chiều nay vào cổ tay anh. Tặng cho anh. Phó Hàn Tranh nhìn sợi dây tơ hồng trên cổ tay, lại nhìn sang sợi dây trên cổ tay cô. Gì vậy? Phó Thế Khâm ngồi đằng trước, nhìn sợi dây tơ hồng cực kỳ không hợp trên cổ tay anh trai nhà mình, không nhịn được cười. Chị dâu, chị muốn anh em đeo cái này ra ngoài á? Cô Vivi đeo đồng hồ lên, che sợi dây tơ hồng cho anh mới nói. Chiếc vòng này được gọi là vòng tam sinh, rất nổi tiếng trên mạng gần đây. Nó được bệnh từ 3 sợi dây màu đỏ, mang ý nghĩa tình địch tam sinh. Đeo cái dây thừng liền tình địch tam sinh, vậy có muốn đến miếu Nguyệt Lão khai quang không? Phó Thầy Cầm buồn cười hỏi. Cô Vivi trừng mắt nhìn người đang rội nước lã ở phía trước. Chó độc thân như cậu, không hiểu lãng mạn thì câm miệng. Chuyện Tiểu Nguyên Bảo bị bắt cóc hữu kinh vô hiểm đi qua, mà bên nhà Will Durant lại hoàn toàn ngược lại. Hữu kinh vô hiểm, hoảng sợ nhưng không gặp nguy hiểm. Thất bại. Will Durant nghe thuộc hạ báo cáo nhiệm vụ thất bại, khó tin hỏi. Cho mấy người đi bắt đứa trẻ 3 tuổi về cũng thất bại được. Vốn đã sắp thành công, nhưng Phó Hàn Tranh cho người khống chế người của chúng ta ở sân bay, cứu đứa bé đó đi. Thuộc hạ báo cáo chi tiết. Phó Hàn Tranh, lại là Phó Hàn Tranh. Will Doran nghe được tên này, sắc mặt lập tức lộ rõ hung ác. Kế hoạch rất thuận lợi. Nguyên Sóc bị dẫn đến cảng biển, hai người khác đưa đứa bé chuẩn bị lên máy bay. Kết quả người của Phó Hàn Tranh chạy tới bắt lại, đưa đứa bé kia đi. Theo lý thuyết, thời gian ngắn như vậy, căn bản không thể nào có người đoán được đứa bé bị mang đến cảng biển không phải con trai của Nguyên Sóc. Ngay cả chính Nguyên Sóc cũng không phát hiện, mà Phó Hàn Tranh lại phát hiện. Được rồi, đã thất bại thì nói cái gì cũng vô dụng. Sau mặt Will Doran âm trầm, không muốn tiếp tục nghe lời giải thích vô nghĩa nữa. Anh ta nhiều lần dặn dò phải làm việc cẩn thận, đừng cho Phó Hàn Tranh phát hiện. Đám ngu xuẩn này không chỉ khiến Phó Hàn Tranh phát hiện, còn để Phó Hàn Tranh cứu người đi. Boss, còn có chuyện phiền toái hơn nữa. Tên cấp dưới cẩn thận nhìn sắc mặt của Will Doran. Chuyện gì? Will Doran hút xì gà không vui hỏi. Những người chúng ta bố trí đến Trung Quốc bắt người đã bị Phó Hàn Tranh bắt được. Anh ta đưa người đến chỗ Kaman và Matthew. Tên thuộc hạ nói xong cúi đầu không dám nói nửa lời. Will Doran căm hận nghiến răng, cả đám được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Vốn chỉ là vì ngăn cản chuyện âm ý đến chỗ Kaman mới cho người đi bắt con trai của Nguyên Sóc, buộc anh ta chui đầu vào lưới. Kết quả mấy người này không chỉ không bắt được thằng bé mà còn bị bắt và bị đưa đến chỗ Kaman. Chuyện quan trọng như vậy sao bây giờ mới nói? Vốn chỉ là bị bắt, chúng tôi đang nghĩ cách cứu người. Hôm nay mới phát hiện bọn họ bị đưa đến chỗ Kaman. Thuộc hạ cúi đầu nói. Will Doran buồn bực hút xì gà. Ai đưa người qua đây? Nguyên Sóc sao? Không phải, là người của Phó Hàn Tranh ạ. Thuộc hạ trả lời. Được rồi, đi ra ngoài đi. Lòng Will Doran có chút bất an. Lấy tính đa nghi của Kaman Doran thì chắc chắn bây giờ đã bắt đầu nghi ngờ anh ta. Anh ta còn đang nghĩ ngợi thì một tên cấp dưới đi vào nói. Boss, Watson muốn gặp anh. Will Doran biết sau khi Kaman biết chuyện nhất định sẽ tìm anh ta, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cho anh ta vào đi. Watson là thân tín của Kaman Doran, anh ta đến tất nhiên là muốn truyền lời của Kaman. Watson vào văn phòng, nói luôn. Will, Kaman muốn gặp anh. Tôi còn một cuộc họp quan trọng. Sau khi xong, Will Doran muốn tranh thủ thời gian nhìn ngẫm ý của Kaman rồi mới đi qua. Kaman muốn gặp anh ngay bây giờ. Watson trầm trọng nhắc nhở. Will Doran hút điếu xì gà. Được rồi, vậy đi thôi. Dù bọn người kia bị đưa tới tay Kaman, thì Kaman cũng chỉ có thể hoài nghi mà thôi. Từ ngày anh ta xuống tay với cô Vicky, anh ta biết sẽ có một ngày sẽ đối đầu chính diện với ông, nên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho việc này. Kaman đã giả, gia tộc Doran cũng không phải nơi để ông một tay che trời. Watson đưa người từ chỗ Kaman Doran đưa thẳng vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc còn có một đám người Trung Quốc, đều là những người Will Doran phải tới Trung Quốc bắt Tiêu Nguyên Bảo. Will Doran đi vào phòng làm việc, nhìn lướt qua đám người Phó Hát Tranh đưa tới, bình tĩnh như thường chào hỏi Kaman Doran. Chú, có việc gì sao? Kaman Doran im lặng quan sát người đi vào, chỉ mười mấy người bên cạnh. Mấy người này là người của cháu à? Đại loại là thế ạ. Will Doran thản nhiên thừa nhận. Người đã đưa tới đây, anh ta mà phủ nhận thì cũng vô dụng. Người nhà họ Phó đưa người qua đây, nói cháu cho người đi bắt cóc con trai của Nguyên Sóc. Kaman Doran không tức giận, giọng điệu bình tĩnh, không nhìn ra một tia cảm xúc. Will Doran nghe xong cũng gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, là cháu cho bọn họ đi. Kaman Doran, tại sao? Will Doran, Nguyên Sóc phản bội gia tộc Doran, không nên đưa anh ta trở về nhận tội sao? Kaman Doran khẽ cười một tiếng. Điều này có vẻ như cũng không liên quan đến cháu. Chú Mân bắt cậu ta trở về thì cần cháu nhiều chuyện sao? Cho tới nay, anh ta chưa từng hỏi đến bất cứ chuyện gì của Nguyên Sóc. Lần này đột nhiên phái người đến Trung Quốc muốn bắt con trai của Nguyên Sóc. Đơn giản là muốn uy hiếp đối phương điều gì đó. Điều này khiến ông phải suy nghĩ sâu xa. Cháu thấy gần đây chú vì chuyện của anh ta mà sầu lo thành bệnh, mới muốn bắt anh ta trở về cho chú. Will Doran tìm lý do giải vây cho mình. Vốn dĩ ban đầu Kaman Doran cũng đã hạ lệnh bắt Nguyên Sóc về. Anh ta phái người hỗ trợ bắt Nguyên Sóc, mặc dù có chút gượng ép nhưng vẫn là lý do có thể thoái thác. Hai người đang nói chuyện thì Matthew lại nhận một cuộc điện thoại. nói vài câu liền đến gần Kamal Doran, nói thầm gì đó. Kamal Doran giống như không có việc gì nhìn Will Doran. Không lâu trước đó, Nguyên Sóc đi Barcelona bắt một người phụ nữ từ tay hoàng tử Thụy Điển, Annie Gusta. Mà lúc ấy, cháu cũng ở gần Madrid. Sau đó không lâu, cháu lại cho người tới Trung Quốc. Chú có thể hỏi người phụ nữ kia là ai không? Phụ nữ? Will Doran ngạc nhiên hỏi ngược lại. Người phụ nữ nào? Một người phụ nữ có tên là Helena. Kamal hỏi. Will Doran có chút đăm chiêu, suy nghĩ một lúc giả ngu. Cháu nhớ rõ người phụ nữ cháu tìm ở Madrid không phải là Helena. Nguyên Sóc không để Phó Hàn Tranh đưa Helena cùng qua đây. Chẳng lẽ người phụ nữ kia đã chết rồi sao? Nếu thật sự đã chết thì đã bớt không ít phiền toái cho anh ta. Nhưng mà bây giờ mặc kệ cô ta còn sống hay đã chết thì anh ta vẫn phải giả ngu trước mặt Kamal. Hóa ra là không biết. Kamal Doran cười như không cười. Will Doran buông tay, bất đắc dĩ nói. Phụ nữ quấn lấy cháu rất nhiều, cháu không nhớ hết tên được. Cháu không biết cũng không sao. Kamal Doran cũng không truy hỏi nữa, chỉ nhìn qua Sơn nói. Cậu đích thân đến Trung Quốc một chuyến, gặp Nguyên Sóc, nói cho cậu ta, tôi muốn gặp cậu ta và Helena kia. Vâng. Watson lên tiếng trả lời, lập tức rời khỏi phòng làm việc. Will Doran cả lời phất phơ cười, tỏ ra thờ ơ với việc Kamal cho người đi tìm Nguyên Sóc. Đợi một lúc lâu mới nói. Chú à, nếu không có chuyện gì nữa thì cháu xin phép, vì còn một cuộc họp rất quan trọng. Ừ, đi đi, tiện thể đưa mấy người này đi cùng luôn. Kamal Doran chỉ đám người Phó Hàn Tranh đưa tới. Will Doran cười với Kamal Doran, đưa người của mình rời đi. Mãi cho đến khi rời khỏi tòa nhà, trước khi lên xe, anh ta mới hỏi. Kamal hỏi mấy người cái gì? Không hề hỏi cái gì, tên cầm đầu nói. Will Doran lên xe, rời khỏi nơi ở của Kamal Doran. Bên cửa sổ trong phòng làm việc, Kamal Doran cùng Matthew lặng lặng nhìn đám người bên ngoài rời đi, sắc mặt thâm trầm khó dò. Kamal, ông nghi ngờ cậu ta có mục đích riêng. Matthew nói. Kamal Doran chống gậy, quay về chỗ sofa ngồi xuống. Chuyện này còn cần phải nghi ngờ sao? Will chưa bao giờ quan tâm chuyện này, đột nhiên lại đi quan tâm, lại còn dùng thủ đoạn cực đoan như vậy. Chỉ có thể cho thấy Nguyên Sóc phát hiện ra cái gì đó. Hơn nữa là việc Will không muốn người ta biết. Cho nên anh ta mới không tiếc phái người đến bắt con trai của Nguyên Sóc để uy hiếp. Ông chỉ không ngờ Phó Hàn Tranh sẽ ra tay giúp cứu người về, còn đưa người của Will đến chỗ ông. Có lẽ Phó Hàn Tranh cố ý đưa người tới, mục đích là muốn chúng ta nghi ngờ Will thì sao? Matthew nghĩ rồi nói. Kamal Doran cười sâu xa. Phó Hàn Tranh cố ý đưa người đến chỗ tôi là có mục đích. Nhưng Will phái người đi bắt con trai của Nguyên Sóc khẳng định cũng có mục đích của cậu ta. Dù sao, Phó Hàn Tranh cũng không ép cậu ta làm chuyện này. Matthew nhíu mày suy nghĩ, lẩm bẩm. Mấy năm nay, Will chưa bao giờ quan tâm đến tin tức của Nguyên Sóc. Đột nhiên muốn tìm Nguyên Sóc, quả thật làm cho người ta để ý. Gần đây chú ý Will một chút, có thể cậu ta sẽ có hành động. Kamal Doran nói. Matthew chợt thay đổi sắc mặt. Ý ông là Will muốn phản bội ông? Cậu ta chưa từng chân chính trung thành với tôi, nên không phải là phản bội. Kamal Doran bưng trà lên, nhấp một ngụm, tâm tư làm cho người ta không nắm được. Matthew vội nói. Nhưng mà mấy năm nay cậu ta vẫn luôn nghe lời ông. Nghe lời không có nghĩa là trung thành. Cha cậu ta đã chết trên tay tôi. Kamal Doran lên tiếng. Matthew nhìn người bạn có tâm tư khó dò trước mặt, trầm mặc một lúc lâu mới hỏi. Cho nên, bây giờ ông nghi ngờ Will tìm Nguyên Sóc là bởi vì người phụ nữ Nguyên Sóc tìm được ở Barcelona trước đó. 89 phần là như vậy. Kamal Doran nói. Matthew. Kamal, lúc trước muốn bắt Nguyên Sóc, ông cũng không thật sự muốn bắt người ta trở về đúng không? Nếu ông thật sự muốn bắt người trở về, cũng sẽ xuống tay với con anh ta, uy hiếp anh ta trở về giống Will. Nhưng mà ông chỉ phái một đám người đi, thất bại cũng không có kế hoạch khác. Kamal Doran cười cười, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Bà trở về có lợi ích gì? Cậu ta ở bên ngoài có lẽ sẽ mang đến những tin tức không giống nhau. Matthew ngẩn người, đi theo sau cười chế nhạo. Ông đúng là cáo già mà. Kamal Doran buồn bã thở dài. Đáng tiếc, cho dù cẩn thận đến đâu, có từng bước mưu tính, cũng không tính đến việc vì rời đi trước tôi. Người phụ nữ ông yêu nhất vì ông mà chết, đứa con gái duy nhất của ông cũng không còn nữa. Thậm chí ông cũng không biết mình còn ở lại gia tộc Doran vì cái gì. Không phải nửa năm mà cố tự đình nói sắp đến rồi sao? Matthew nhắc nhở. Đúng vậy. Kamal Doran chậm rãi bước xuống tầng, nhìn thoáng qua Matthew dặn dò. Cho nên gần đấy, ông chú ý Will một chút. Vài ngày nữa tôi muốn đến nước A một chuyến. Mà kệ thế nào, cũng nên đưa Vivi trở lại. Nửa năm hẹn ước kia, rốt cuộc là thật hay giả, cũng sắp có kết quả. Nếu thật sự là có, ông có thể gặp mặt cô là tốt rồi. Nếu là cô tự định lấy cớ kéo dài thời gian, ông cũng muốn đưa cô rời khỏi nhà họ Cố. Thủ đô Trung Quốc. Bởi vì ngày hôm sau phải tham gia đại hội cổ đông của Long Thăng, cô Vivi về nhà mới cuống lên tìm hiểu tình trạng kinh doanh của Long Thăng cùng với một ít tư liệu về các cổ đông. Chỉ là báo cáo kinh doanh thôi cũng là hàng xấp tài liệu, có xem đến sáng mai cũng không xem xong. Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Phó Hàn Tranh thấy cô ngáp mấy lần liền thì khuyên cô đi nghỉ ngơi. Còn chưa xem xong, ngày mai họ phải làm sao bây giờ? Cô Vivi nói xong lại lấy một chồng tài liệu sang. Phó Hàn Tranh đặt bản hợp đồng thu mua của tập đoàn Phó Thị cùng với thiết bị nghe lén đặt lên bàn. Ngày mai mang theo thứ này đi, Từ Khiêm sẽ đi qua đó với em, sẽ thuận lợi thôi. Cô Vivi cất hợp đồng thu mua và thiết bị đi, cười hì hì nói. Có đôi đệ ôm thực sự rất tuyệt. Ngày mai họp xong, em trực tiếp cùng Từ Khiêm đến công ty đi. Phó Hàn Tranh dặn dò. Sợ là không được, em còn hẹn Thiên Thiên gặp mặt ở Thời Ước. Hình như cậu ấy có việc muốn bàn bạc với em. Em cũng muốn mời cậu ấy và Kỳ Trình làm phu dâu cho em nữa. Cô Vivi nói. Từ sau khi quay phim xong, cô liền tập trung đi tuyên truyền phim, không chạm mặt với Lạc Thiên Thiên lần nào. Sau này Kiều Lâm mới nói cho cô biết cô ấy đang sáng tác nhạc cho các ca sĩ bên Thời Ước. Được rồi, vậy em làm xong thì trực tiếp về nhà. Phó Hàn Tranh nói. Sáng sớm ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh từ Phó Thị làm việc, cô thì bấm thời gian ra cửa đi đến tập đoàn Long Thăng tham gia đại hội cổ đông. Tiểu Dương, người được cô ủy thác, đã sớm ở công ty chờ cô. Cô Mộ, đại hội cổ đông lần này chủ yếu là giám đốc Chu và giám đốc Trịnh cấu kết với vài vị cổ đông khác tổ chức. Cô Vivi nghĩ tới tư liệu tối hôm qua xem, mới nhớ ra hai người này là ai. Giám đốc Chu Hành là em trai của chú Mỹ Cầm, cha của chú Lâm Na. Về phần giám đốc Trịnh, chính là anh rể của Lê Gia Thành, Trịnh Minh. Chú Mỹ Cầm và Lê Gia Thành đi tù, đám người này vẫn còn ở lại Long Thăng. Còn bao lâu nữa thì cuộc họp bắt đầu? Tiểu Dương nhìn đồng hồ nói, đã bắt đầu rồi. Trong phòng họp, Trịnh Minh đang dõng dạc hùng hồn nói với các vị cổ đông trong công ty. Tập đoàn Long Thăng đúng là Mộ Long Thăng để lại, nhưng phát triển đến bây giờ, tập đoàn Long Thăng đã không phải công ty của riêng nhà họ Mộ nữa, mà là công ty của tất cả mọi người trong tập đoàn. Làm sao tương lai của nhiều người? Tương lai của công ty có thể giao cho một con nhóc mới hơn 20 tuổi đầu đến quản lý được. Hơn nữa từ đầu đến cả mặt mũi cô ta cũng chưa từng lộ ra, chỉ phái một giám đốc đại diện tới ra lệnh. Người như vậy làm sao có thể quản lý công ty tốt cho được. Cửa phòng họp bị người từ bên ngoài mở ra, cô gái trẻ tuổi trong bộ quần áo cương sở đi vào phòng họp, ngồi xuống vị trí chính giữa. Trịnh Minh nhìn thấy người đi vào thì sững sờ tại chỗ. Cô Vivi ngồi xuống mỉm cười nhắc nhở. Tổng giám đốc Trịnh nhìn tôi làm gì? Ông nói nữa đi. Trịnh Minh ổn định tâm trạng nói thẳng. Nếu tổng giám đốc Mộ đã tới rồi thì tôi sẽ nói một ít ý kiến của các vị cổ đông. Tuy rằng cô có di chúc của ông Mộ, nhưng dù sao tuổi cô còn nhỏ, lại không quen nghiệp vụ trong công ty, căn bản không có năng lực quản lý công việc công ty. Cho nên, cô Vivi mỉm cười hỏi, muốn tôi cút ra khỏi công ty à? Ý của mọi người là cô có thể tiếp tục giữ cổ phần công ty, nhưng mà không được nhúng tay vào quản lý công ty. Trịnh Minh nói rõ. Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm bị cô đẩy vào tù, cô liền muốn tới tiếp nhận công ty. Nào có dễ dàng như vậy? Cô Vivi thích thú nghe xong, không nóng không giận mà còn mỉm cười. Nói dễ nghe một chút là muốn tôi về sau chỉ lấy tiền đừng động vào công ty. Khó nghe hơn chính là muốn tôi cút đi. Trịnh Minh nhìn cô nói với vẻ đương nhiên. Cô quá trẻ lại làm việc trong giới nghệ thuật, không có thời gian cũng không có kinh nghiệm quản lý công ty. Chủ hành thấy Trịnh Minh nói cũng hùa theo. chỉ bố trí một giám đốc thay mặt quản lý công ty, là không có trách nhiệm với công ty, cũng không có trách nhiệm với các cổ đông. Cho nên hôm nay mọi người mở đại hội cổ đông bầu lại ban giám đốc, một lần nữa xác định ai quản lý công ty, cùng với phương hướng phát triển cho tương lai. Cô Vivi vẫn rất bình tĩnh, chủ động dò hỏi. Như vậy, các vị đã có kế hoạch phát triển công ty trong tương lai rồi? Đương nhiên, Chu Hành đáp. Cô Vivi gửi tin nhắn hỏi vị trí của Từ Khiêm rồi nói. Vậy nói xem, nếu có thể mang đến lợi ích khả quan cho công ty, thì tôi đây sẵn lòng cút đi. Trịnh Minh và Chu Hành nhìn thoáng qua nhau. Trịnh Minh cho người mở máy chiếu PPT lên. Chúng tôi đã bàn bạc với tập đoàn Viễn Đông của nhà họ Ngụy, sẽ tham dự việc mậu dịch ở nước ngoài của tập đoàn Viễn Đông, mang đến cho Long Thăng lợi ích vô cùng khả quan. Khó khăn lắm, Chu Hành mới đạt thành việc hợp tác với Ngụy Từ Đình thông qua cô cháu gái Lê Hình Nhi. Bởi vì Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm cùng vào tù, hiện tại việc quản lý công ty rất hỗn loạn, thì việc này sẽ giúp họ có được sự ủng hộ của các cổ đông. Về phần Mộ Vivi, miệng còn hôi sữa này, sớm nên bị đá ra ngoài. Mấy cổ đông ngồi đó nghe thấy vậy, chấu đầu ghé tai bàn bạc. Năm gần đây tập đoàn Viễn Đông phát triển không tồi, nếu có thể hợp tác với bọn họ, khẳng định có thể xoay chuyển tình trạng hiện tại của công ty. Mấy năm nay Trịnh Minh và Chu Hành ở công ty làm việc cũng coi như hoàn thành xuất sắc, lần này có thể thúc đẩy hợp tác với Viễn Đông, nói không chừng thật sự có thể cứu lại công ty. Dù sao Mộ Vivi là một con nhóc, không thể tìm ra cách giúp công ty thoát khỏi cảnh này được. Đề nghị của giám đốc Chu và tổng giám đốc Trịnh không tồi, hợp tác với Viễn Đông là một cơ hội tốt. Quả thật công ty không nên giao cho một con nhóc đến kinh doanh. Công ty lớn như vậy không thể giao cho một cô nhóc hồ đồ. Hạng mục này là hạng mục Viễn Đông đầu tư lớn nhất năm nay, chúng ta có thể hợp tác là cơ hội khó có được. Một đám người thương lượng xong, có người đề nghị, nếu không có chuyện gì khác, vậy việc bầu lại ban giám đốc chính thức bắt đầu đi. Cô Vivi rất kiên nhẫn nghe bọn họ quy hoạch sự nghiệp vì công ty, tò mò hỏi, theo tôi được biết mấy năm nay công ty đều bị lỗ, xin hỏi hợp tác với Viễn Đông cần đầu tư bao nhiêu tiền, khoản tiền này lấy ở đâu ra? Chu Hành nghe xong thì lập tức nói, cái này không phiền tổng giám đốc Mộ nhọc lòng, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Cô Vivi thở dài buồn phiền nói, nếu là người khác có lẽ tôi còn có thể yên tâm rời đi, nhưng mà ông và tổng giám đốc Trịnh thật sự không thể cho tôi yên tâm được. Cô có ý gì? Ánh mắt Trịnh Minh trầm xuống. Cô Vivi lười biếng ngồi tại chỗ không chút để ý nói, Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm mưu hai mẹ tôi mới lấy được công ty, mà hai người các vị là họ hạng thân thích của bọn họ. Hai người đi vào tập đoàn Long Thăng như thế nào? Có lẽ không cần tôi nói nhiều đâu. Hai người dựa vào quan hệ với chú Mỹ Cầm và Lê Gia Thành tiến vào công ty, còn muốn đá người thừa kế danh chính ngôn thuận là cô ra khỏi công ty. Mấy người này đều coi cô tuổi còn nhỏ dễ dàng bắt nạt đúng không? Cô vừa nói như vậy, sắc mặt của Chu Hành và Trịnh Minh đều thay đổi, nhưng mà một vị cổ đông có quan hệ với bọn họ bình vực. Tổng giám đốc Mộ, mặc dù bọn họ đều do tổng giám đốc Lê đưa vào công ty, nhưng ở công ty cũng rất cẩn trọng, cần gì cứ phải bám vào lai lịch của người ta như vậy. Mặc dù giám đốc Chu và tổng giám đốc Trịnh vì quan hệ với Lê Gia Thành nên tiến vào, nhưng bọn họ giúp công ty và tập đoàn Viễn Thông đạt thành hợp tác. Dù sao cái này cũng hơn con nhóc không biết gì như Mộ Vivi, lại càng có lợi đối với công ty. Quả thật, anh hùng có thể không hỏi xuất thân. Cô Vivi duỗi tay nhận lấy một phần tài liệu từ Tiểu Dương đứng đằng sau. Có điều, hai hạng mục bọn họ phụ trách năm trước đã tham ô không ít tiền, tôi còn chưa xuống khỏi vị trí này, dù sao cũng có tư cách hỏi một chút chứ. Lời này vừa nói ra, một đám cổ đông đưa mắt nhìn nhau. Chu Hành và Trịnh Minh nhìn thoáng qua nhau, liền chết không nhận. Tổng giám đốc Mộ, tôi biết đề nghị đưa ra ở đại hội cổ đông hôm nay sẽ làm cô mất hứng, nhưng việc này cũng là vì tương lai của công ty, cô không nên nhằm vào chúng tôi như thế chứ. Tôi không nhằm vào bất cứ ai, chỉ là gần đây quan tâm tới tình huống kinh doanh của công ty mấy năm nay mà thôi. Cô Vivi cho Tiểu Dương phân phát tài liệu và bảng báo cáo cho các cổ đông ngồi ở đây, nói, đây là báo cáo tài chính của công ty mấy năm nay, lợi nhuận từng năm sụt giảm, mấy hạng mục đầu tư đều không có lợi nhuận. Một đám cổ đông lật tài liệu và báo cáo ra rồi nổi mất bình tĩnh. Cô Vivi lạnh lùng quét mắt nhìn đám người đang ngồi đó. hạng mục mà giám đốc Chu và tổng giám đốc Trịnh xử lý lại lợi dụng công ty để thâu tóm tiền bạc. Tôi cho người đi điều tra, hạng mục năm trước căn bản không bắt đầu. Xin hỏi khoản tiền kia đi đâu? Hạng mục xảy ra vấn đề, tạm thời không thể tiến triển cũng là chuyện bình thường. Chu Hành biện giải. Hạng mục lần này của Viễn Đông lớn như vậy, chẳng lẽ còn có hại với Long Thăng sao? Trịnh Minh nhắc nhở mọi người lúc này truy cứu bọn họ, Long Thăng sẽ mất đi cơ hội hợp tác với Viễn Đông. Đám cổ đông có chút hỗn loạn, muốn truy cứu khoản tiền của hai hạng mục kia lại không muốn mất đi cơ hội hợp tác với Viễn Đông. Trịnh Minh nhìn thấy mọi người đang dò dự, nắm chặt cơ hội nói: về hai hạng mục năm trước, sau này chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng với các vị cổ đông. Hiện tại việc cấp bách là quyết định hợp tác với Viễn Đông, mất đi cơ hội như vậy sẽ không có nữa đâu. Đám cổ đông sôi nổi bàn luận, nhất thời có chút dò dự. Hạng mục này cần ít nhất 300 triệu tiền đầu tư. Hiện tại Long Thăng có số tiền này đầu tư sao? Cô Vivi lần thứ hai hỏi về vấn đề tài chính. Trịnh Minh vừa thấy cô nắm mãi không bỏ, hỏi ngược lại: vấn đề tài chính có thể nghĩ biện pháp giải quyết, chẳng lẽ tổng giám đốc Mộ có hạng mục hợp tác tốt hơn nữa? Cô Vivi nhìn tin nhắn trong điện thoại, nói với Tiểu Dương: đi ra ngoài đón người đi. Tiểu Dương gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng họp, đi đón Từ Khiêm đã tới. Cô Vivi nhàn nhã dựa vào lưng ghế, nhắn cho Phó Hàn Tranh một tin WeChat. Tất cả đều thuận lợi. Phó Hàn Tranh thông qua thiết bị nghe lén, một bên làm việc, một bên nghe nội dung cuộc họp của cô ở bên này. Cô rất nhạy bén mà bắt lấy lỗ hổng của mảng tài chính, tung ra việc Chu Hành và Trịnh Minh tham ô công quỹ, làm cho tâm tư các cổ đông dao động. Lúc này Từ Khiêm đi qua bàn bạc chuyện thu mua thì không cần anh ta hướng dẫn cô chuyện gì nữa, cơ bản chuyện cũng sẽ được giải quyết thỏa đáng. Ngày hôm nay các người muốn thay đổi ban giám đốc trong cuộc họp cổ đông, đúng lúc tôi cũng đang có chút việc muốn tuyên bố. Cô Vivi nói. Chu Hành và Trịnh Minh có chút bất an nhìn cô gái trẻ tuổi vẫn luôn bình tĩnh như thường kia, còn tưởng rằng cô không hiểu chuyện công ty, đến đại hội cổ đông sẽ chân tay luống cuống. Kết quả bọn họ lại bị cô đánh cho tơi bời. Mặc kệ cô đưa ra kế hoạch gì, đối với tập đoàn Long Thăng mà nói đều không có lợi bằng hợp tác với Viễn Đông. Cho nên, cuối cùng các cổ đông vẫn sẽ đứng về phía họ, đá Mộ Vivi ra khỏi công ty. Cô vừa mới dứt lời, Tiểu Dương dẫn Từ Khiêm đi vào phòng họp. Sau khi Từ Khiêm đi vào, anh ta tự giới thiệu. Chào mọi người, tôi là trợ lý đặc biệt của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị, Từ Khiêm. Tập đoàn Phó Thị, một gã cổ đông ngạc nhiên hỏi, là trợ lý đặc biệt của Phó Hàn Tranh? Đúng là anh ta, có lần tham gia hoạt động, tôi thấy anh ta đi theo bên cạnh Tổng Giám đốc Phó. Một cổ đông khác lên tiếng. Cô Vivi nhìn lướt qua đám người kinh ngạc thất sắc, lên tiếng. Khi ông ngoại của tôi còn sống, từng bàn bạc chuyện thu mua với Tập đoàn Phó Thị, nhưng sau khi ông tôi qua đời vì bệnh tật, Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm đưa ra điều kiện quá hà khắc nên việc thu mua bị bãi bỏ. Từ Khiêm liếc mắt nhìn cô một cái, nói tiếp. Chúng tôi đã điều tra tình huống kinh doanh của Long Thăng hiện nay, sẵn lòng thu mua Long Thăng, hơn nữa sẽ rót vốn cho hạng mục trước mắt của Long Thăng để chúng được hoàn thành một cách thuận lợi. Anh ta nói xong, đưa một phần tài liệu cho mấy vị cổ đông ở gần đó. Sau khi nhóm cổ đông đọc xong, mừng rỡ gật đầu. Trước mắt Long Thăng đối mặt với cục diện thua lỗ, tài chính cũng xảy ra vấn đề. Tập đoàn Phó Thị cho điều kiện rất rộng rãi, còn có thể rót vốn đầu tư đẩy mạnh các hạng mục hiện tại bị lỗ. Bây giờ trên thương trường Trung Quốc, ai không muốn có quan hệ với nhà họ Phó, dựa vào núi lớn là tập đoàn Phó Thị này kiếm đống tiền lớn chứ. So sánh qua lại, việc hợp tác với tập đoàn Viễn Thông căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần tập đoàn Phó Thị đạt thành việc thu mua, còn lo lắng về sau này công ty không thể tham gia hạng mục của tập đoàn Phó Thị được sao? Sau khi xem qua điều kiện, các cổ đông lặng lẽ bàn bạc. Khi ông Mộ còn sống, quả thật từng đề cập đến việc Phó Thị thu mua. Khi đó nếu đạt thành thì Long Thăng cũng không chỉ có quy mô như lúc này. Mặc dù tập đoàn Viễn Đông cũng được, nhưng so với tập đoàn Phó Thị thì kém xa. Mấu chốt chính là Tổng Giám đốc Mộ của chúng ta năm nay còn làm ra bộ phim có doanh thu cao như vậy cho thời ức. Có thể nhìn ra quan hệ với cậu ba không đơn giản, cho nên về sau khẳng định sẽ tranh thủ cho công ty những lợi ích khả quan. Đương nhiên cung cấp điều kiện rộng rãi cho Long Thăng như vậy, chúng tôi cũng có điều kiện. Từ Khiêm nói. Điều kiện gì? Một cổ đông hỏi. Ban quản lý của công ty sẽ do người của tập đoàn Phó Thị ủy nhiệm. Nếu không có vấn đề thì đây là hợp đồng tạm thời. Từ Khiêm nói xong lấy hợp đồng ra đưa đến trước mặt Cố Vi Vi. Cổ đồng bàn bạc với nhau, có người đại diện mở miệng nói: Tổng giám đốc Mộ, khi còn sống ông Mộ có ý này, hiện tại coi như thành toàn nguyện vọng của ông cụ, chúng ta không thể bỏ qua điều kiện như vậy. Hiện tại việc quản lý công ty hỗn loạn, người từ Phó Thị trực tiếp quản lý quả thật có lợi đối với công ty, nói không chừng năm nay còn có thể xoay chuyển lỗ lãi. Cố Vi Vi cầm hợp đồng lên nhìn lướt qua. Nếu mọi người không có ý kiến gì, tôi sẽ ký tên. Ký đi. Mấy tên cổ đông đồng thời tỏ vẻ. Điều kiện tốt như vậy còn rót đầu tư hoàn thành hạng mục không đủ tài chính, bị đình chỉ hiện tại của công ty. Hơn nữa còn có mối quan hệ của tổng giám đốc Mộ với cậu ba. Về sau, làm sao Long Thăng sẽ thua thiệt được. Quả thôn này sẽ không còn hàng nữa. Đồng sự Phương, các người. Chu Hành và Trịnh Minh thấy tình huống này vừa tức vừa vội, lại không có cách nào. Việc hợp tác với tập đoàn Viễn Thông là tốt, nhưng trước tập đoàn Phó Thị thì tập đoàn Viễn Thông không đáng nhắc tới. Những người này biết bọn họ liên hệ với Viễn Đông đều tỏ vẻ ủng hộ bọn họ quản lý công ty, rồi đá Mộ Phi Phi ra khỏi bàn giám đốc. Nhưng mà vừa thấy Mộ Phi Phi có thể liên hệ với tập đoàn Phó Thị thì lập tức quay đầu ủng hộ Mộ Phi Phi. Chỉ có điều tập đoàn Phó Thị điên rồi, hay là Phó Hà Tranh điên rồi, chứ không sao có thể đưa ra điều kiện rộng rãi như vậy thu mua Long Thăng chứ. Cô Vivi cầm hợp đồng, cầm bút nhưng không nóng lòng ký tên. Trước khi ký tên, tôi cũng có một điều kiện. Nhóm cổ đông thấy cô đối mặt với điều kiện tốt như vậy còn do dự, gấp đến độ không chịu được. Tổng giám đốc Mộ, cơ hội khó có được như vậy, đừng do dự. Năm đó bởi vì ông Mộ qua đời do bệnh tật, tập đoàn Long Thăng không nhờ vào tập đoàn Phó Thị được, mấy năm nay vẫn luôn xuống dốc. Lần này mà bỏ lỡ cơ hội nữa, tập đoàn Long Thăng sẽ thật sự xong đời. Cô Vivi nhìn Trịnh Minh và Chu Hành, sâu kín nói: Trước khi ký tên, tôi muốn đổi việc giám đốc Chu và giám đốc Trịnh, các vị có ý kiến gì không? Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành đều bị cô đẩy vào tù, hai người này còn muốn nắm giữ tập đoàn Long Thăng, mơ mộng hão huyền gì đâu. Hơn 10 cổ đông nhìn nhau đều gật đầu bày tỏ đồng ý. Không ý kiến. Không ý kiến, cô ký tên đi. Tổng giám đốc Mộ quyết định là được. Lúc đầu đám cổ đông này còn đứng về phía Chu Hành và Trịnh Minh, giờ lại xoay ngược lại, ủng hộ cô mà đuổi việc bọn họ. Ngoài ra, bọn họ còn tham ô trong hạng mục mà họ phụ trách trước đó, tôi sẽ giao cho luật sư khởi tố. Cố Vi Vi nói xong cúi đầu ký tên lên hợp đồng. Chu Hành và Trịnh Minh vừa nghe là không đá được Mộ Vi Vi ra khỏi bàn giám đốc, mà bọn họ còn đánh mất bát cơm, còn sẽ bị kiện. Hai mắt họ tối sầm lại, tê liệt ngồi trên ghế. Bọn họ quá coi thường con nhóc này. Nó có thể đẩy cả Chu Mỹ Cầm và Lê Gia Thành vào tù thì tự nhiên không phải người dễ đối phó. Đáng tiếc khi bọn họ hiểu được đã chậm rồi. Đám cổ đông nhìn thấy Cố Vi Vi đã ký tên lên hợp đồng, hơn nữa giao cho trợ lý Từ Khiêm của Phó Hàn Chánh, đều nhẹ nhàng thở ra. Lúc này công ty được cứu rồi. Từ Khiêm nhận lấy hợp đồng. Tổng giám đốc Mộ, vậy dựa theo những điều kiện này, Phó Thị sẽ soạn thảo hợp đồng chính thức. Cảm ơn anh, cũng nhờ anh thay tôi cảm ơn tổng giám đốc Phó của anh nữa. Cô Vi Vi hữu nghị vươn tay ra. Nụ cười của Từ Khiêm hơi cứng lại. Hai người đều ở cùng một nhà, còn cần anh ta cảm ơn hộ sao? Từ khi cô Vi Vi tiễn Từ Khiêm đi, cả đám cổ đông liền vây quanh cô. Tổng giám đốc Mộ, về sau công ty còn phải dựa vào cô rồi. Nếu không có Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm thì tổng giám đốc Mộ sớm tiếp nhận công ty thì tốt biết bao. Đúng thế, hai người kia quá đáng giận. Đám người rối rít nịnh bợ mắng Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm. Cố Vi Vi cười khẽ. Sau khi Phó Thị quản lý, sẽ đẩy mạnh tất cả các hạng mục của công ty. Như vậy thì khoản đầu tư của các vị không công cốc nữa. Chẳng qua sau mấy hạng mục này, những người này cũng nên bị đá ra công ty. Lúc trước bọn họ ủng hộ Lê Gia Thành và Chu Mỹ Cầm quản lý công ty. Nếu hôm nay cô không đưa tập đoàn Phó Thị ra thì bọn họ cũng sẽ ủng hộ Chu Hành và Trịnh Minh quản lý công ty. Bọn người này chỉ cần có lợi ích sẽ ủng hộ bên đó. Cho nên nếu để bọn họ vừa giữ chức cao vừa dựa vào tập đoàn Phó Thị phát tài thì chỉ có nằm mơ mới nói. Tập đoàn Phó Thị. Phó Hàn Tranh nghe tin đại hội cổ đông đã kết thúc, liền tắt máy nghe lén đi, tiếp tục làm việc. Phó Thầy Khâm đưa tài liệu tới, ngồi xuống sofa lại nhảy. Anh, tuy nói là vì chị dâu nên thu mua Long Thăng, nhưng mà đưa ra điều kiện tốt như vậy, bên ngoài đều cho rằng anh điên rồi đấy. Dù sao trước kia thu mua những công ty khác, bọn họ đều ép điều kiện xuống rất thấp. Long Thăng rơi vào tình trạng hiện nay, chủ yếu là do quyết sách sai lầm. Hiện tại, chỉ cần quản lý thích đáng, thì vẫn có thể cứu lại được. Phó Hàn Tranh nói mà không hề ngẩng đầu. Mấy năm nay, vì Lê Gia Thành và chú Mỹ Cầm quản lý công ty, dùng người đều là họ hàng thân thích, mỗi người đều muốn vơ vét tiền của công ty, nên công ty càng ngày càng tệ. Nhưng vì Vì lại không có hứng thú với việc quản lý công ty, nên anh chỉ có thể tiếp nhận trước. Phó Thầy Khâm đọc tin tức trên điện thoại, cười trộm. Anh có biết người bên Long Thăng đang suy đoán cái gì không? Cái gì? Phó Hàn Tranh nghe thấy tiếng cười quái dị của anh ta thì dương mắt lên nhìn. Phó Thầy Khâm cười đến run rẩy cả người. Tiểu Dương nói, cổ đông bên Long Thăng đoán có phải Mộ Vi Vi yêu Phó Lão Tam có thể trở thành mợ ba, cho nên tranh thủ điều kiện tốt như vậy cho Long Thăng hay không? Ha ha ha ha. Bên ngoài không biết Mộ Vi Vi và anh trai anh ta yêu nhau, mà Mộ Vi Vi lại làm việc ở thời ức của Phó Lão Tam. Cho nên, người ngoài nhìn vào đều nghĩ cô có tình cảm với Phó Lão Tam. Vì vậy tập đoàn Phó Thị mới cho điều kiện tốt như vậy khi thu mua Long Thăng. Anh ta vừa nói xong không hề ngoài ý muốn khi thấy sắc mặt anh trai nhà mình trầm xuống. Rảnh rỗi vậy sao? Hôm nay muốn tăng ca? Không rảnh, em bận lắm, bận cực kỳ. Phó Thầy Khâm vừa nghe thấy giọng điệu của anh không đúng lắm, nhanh chóng cầm văn kiện đã ký xong rời đi. Anh ta vừa đi không bao lâu, Từ Khiêm liền trở lại. Ông chủ, đây là hợp đồng tạm thời mợ chủ vừa ký. Chờ hợp đồng chính thức được soạn ra là có thể chính thức ký kết. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua chữ ký trên hợp đồng. Đến Long Thăng ký. Dạ. Từ Khiêm ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng anh có ý gì. Đến Long Thăng ký hợp đồng chính thức. Phó Hàn Tranh nhấn mạnh lần nữa. Từ Khiêm cười gượng. Loại thu mua tập đoàn nhỏ như thế này cho tới bây giờ đều là anh ký tên, đưa đến bên đối phương ký. Coi như chính thức ký kết, ý của anh là anh muốn đích thân ra mặt ký tên. Làm ơn đi, hai người ngày ngày sống dưới một mái nhà, có hợp đồng thì ký luôn ở nhà đi, còn giả vờ không quen biết, đến công ty làm nghi thức ký kết làm gì. Lịch trình gần đây bận như vậy, anh làm gì dành tới vậy? Có vấn đề gì sao? Phó Hà Tranh nhìn thoáng qua Từ Khiêm, người đang có biểu tình kỳ quái. Từ Khiêm lắc đầu. Không thành vấn đề. Ông chủ, anh vui là được rồi. Trong vòng 3 ngày soạn xong hợp đồng đi, rồi xác định thời gian ký kết với tập đoàn Long Thăng. Phó Hàn Tranh nói. Từ Khiêm lập tức đi tìm bộ phận pháp vụ, soạn ra hợp đồng thu mua, sau đó lại gọi điện cho cố Vi Vi. Mợ chủ, về việc ký kết hợp đồng thu mua Long Thăng, ông chủ quyết định tự mình đến Long Thăng ký với cô. Cái gì? Cố Vi Vi đang trên đường tới thời ức, nhận điện thoại có chút ngây ngốc. Không phải đem hợp đồng về nhà, cô ký cái tên là được sao? Tập đoàn Phó Thị ngoại trừ ký hợp đồng hợp tác quốc tế cùng với một vài hạng mục quan trọng, thì bình thường Phó Hà Tranh không cần tự mình lộ mặt. Hơn nữa anh có thể mang hợp đồng về nhà để cô ký cơ mà. Giờ còn muốn đến Long Thăng, giả vờ không ai biết ai, làm cho trước mặt mọi người ký hợp đồng. Cọng dây thần kinh nào của anh có vấn đề vậy? Từ Khiêm bất đắc dĩ bày tỏ. Ông chủ nhất quyết muốn đi. Vậy anh sắp xếp đi. Cô Vi Vi giờ khóc giờ cười. Công ty thời ức tại thủ đô. Khi cô Vi Vi tới, Lạc Thiên Thiên và Kỳ Trình đã sớm đến rồi. Kiều Lâm đưa hai người tới văn phòng của anh ta. Các cậu đều tới à? Vốn tưởng có Lạc Thiên Thiên, không ngờ Kỳ Trình vốn nên tới trường học cũng ở đây. Thiên Thiên nói cậu có việc muốn nói với bọn mình. Vừa lúc bọn mình cũng có việc tìm cậu bàn bạc, nên mình xin nghỉ học một ngày. Kỳ Trình buộc tóc đuôi ngựa, trông vô cùng nghịch ngợm. Cô Vi Vi ngồi xuống, uống ngụm nước mới nói. Chuyện gì vậy? Hôm qua mình nghe cậu nói, cũng biết là sẽ có vẻ rất nghiêm trọng. Khi học trung học, mình có linh cảm nên viết mấy bài hát. Nhưng sau này mình làm mất quyền sổ sáng tác đó. Dù vậy, mình vẫn nhớ rõ giai điệu nên chuẩn bị làm album cho nghệ sĩ của công ty. Nhưng mà... Lạc Thiên Thiên căm hận cắn môi. Nhưng mà cái gì? Cô Vi Vi nhíu mày truy hỏi. Nghệ sĩ có ý kiến sao? Không phải, bài hát này bọn mình đã bắt đầu thu âm, nhưng phát hiện bài hát chủ đề album mà chú Lâm Na phát hành mới đây chính là bài hát mình viết kia. Lạc Thiên Thiên nói xong, dùng máy tính mở MV bài hát chủ đề album của chú Lâm Na lên. Cố Vi Vi im lặng xem xong, lại nhìn nhạc phổ Lạc Thiên Thiên viết một lần. Tuy rằng hiện tại có sửa đổi đôi chỗ, nhưng độ trùng hợp giai điệu của bài hát này vẫn rất cao. Kỳ Trinh xem xong rồi nói, khi bài hát này được viết ra, lúc ấy bọn mình nhờ cậu dạy piano, còn đánh cho cậu nghe một lần đấy. Cô Vivi gật đầu, đúng vậy, mình nhớ rõ bài này. Lạc Thiên Thiên và cha cô ấy rất giống nhau, là người có tài trong việc sáng tác ca khúc, cho nên rất giỏi sáng tác. Hiện tại cô ấy đang sáng tác cho một số ca sĩ trong công ty. Bây giờ ca sĩ trong công ty đã thu âm xong, nhưng còn chưa chính thức phát hành. Hiện tại album của Chu Lâm Na đã phát hành ra, chúng ta mà phát hành sẽ bị nói là sao chết. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ nói. Cô Vivi mím môi suy nghĩ hỏi, hiện tại không có bản thảo gốc, cũng không có đoạn ghi âm ngay lúc đó sao? Lạc Thiên Thiên lắc đầu. Mình không cẩn thận đánh mất bản thảo gốc ở trường trung học, nên chắc chắn đã rơi vào tay Chu Lâm Na. Lúc ấy bọn mình cũng đánh qua vài lần, nhưng không ghi âm lại. Bây giờ dựa vào bài hát này, Chu Lâm Na đã trở thành ca sĩ tài năng rồi. Kỳ Trình tức giận nói. Tuy rằng bọn mình viết bài hát này do Thiên Thiên viết, nhưng hiện tại không có chứng cứ. Cho dù có khởi tố, cũng sẽ rất khó có phần thắng. Cô Vivi bình tĩnh phân tích. Bây giờ Chu Lâm Na cũng là ca sĩ có chút danh tiếng, Lạc Thiên Thiên chỉ là soạn nhạc phía sau màn, không có căn cứ chính xác tuyệt đối. Khởi tố sẽ bị công chúng cho rằng muốn ăn vạ. Kỳ Trình, vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng không thể nhìn cô ta dùng bài hát Thiên Thiên viết rồi nói là cô ta viết được. Trước kia khi còn học trung học, bọn họ đã có xích mích với Chu Lâm Na. Sau khi học đại học, mọi người không chạm mặt nữa, mắt không thấy tâm không phiền. Lại không ngờ cô ta trộm dùng bài hát Lạc Thiên Thiên viết để phát hành album, lại còn nói là do cô ta viết. Thiên Thiên, cậu thì sao? Cậu có tính toán gì không? Cô Vivi hỏi. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài nói, bây giờ thì khẳng định không thể dùng ca khúc này, cho nên viết lại bài hát mới cho ca sĩ thu âm lần nữa thôi. May mà bọn họ còn chưa phát hành, nếu không chuyện sẽ còn âm ỉ lớn hơn nữa. Mặc dù đó là ca khúc do cô ấy viết, nhưng dưới tình huống không có chứng cứ, cũng sẽ bị người ngoài hiểu rằng cô ấy sao chép tác phẩm của Chu Lâm Na. Đến lúc đó cô ấy có lý, cũng không thể nói rõ ra được. Chuyện Chu Lâm Na lấy trộm tác phẩm của cậu, hiện tại không có chứng cứ, cho nên tạm thời không thể làm gì được. Cô Vivi nói. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Mình biết. Vậy chỉ có thể nhìn cô ta lấy trộm tác phẩm của Thiên Thiên, không biết xấu hổ nói là của cô ta sao? Kỳ Trình khó hiểu. Cô ấy tận mắt nhìn thấy Lạc Thiên Thiên viết bài hát kia, hiện tại lại bị Chu Lâm Na không biết xấu hổ lấy trộm. Bây giờ không có bản thảo gốc, cũng không có bản ghi âm chứng minh. Bất kể là khởi tố hay là đăng tin, đều là bất lợi đối với Thiên Thiên. Cô Vivi nói xong, nhìn Lạc Thiên Thiên nói. Mình tìm Phó Thư Dịch hỏi một chút xem, có thể điều tra được bản thảo gốc kia có còn tên của Chu Lâm Na hay không? Rồi lại tính bước tiếp theo. Bây giờ cô ấy vừa mới xích mích với cha của Chu Lâm Na ở Long Thăng, nay lại có phiền toái vì cô ta. Từ sau khi tốt nghiệp trung học, Chu Lâm Na liền bước vào giới ca sĩ. Cô thì ở giới điện ảnh, cho nên không có giao thoa, cơ bản sẽ không chạm mặt, cũng sẽ không có xung đột lợi ích. Nếu không phải lần này cô ta trộm bài hát, thì cô cũng đã quên có một nhân vật như vậy. Có những lời này của Vivi thì bọn mình yên tâm rồi. Kỳ Trình nghe cô nói như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thiên Thiên cảm kích cười nói, mình sẽ hoàn thành bài hát chủ đề mới cho album, chuyện này về sau lại nói. Đừng lo lắng, mọi người cùng nhau nghĩ cách, kiểu gì cũng giải quyết được. Cô Vivi vươn tay vỗ vỗ vai cô ấy. Kỳ Trình đứng dậy cùng hai cô gái chen chúc trên một chiếc sofa. Này, hiện tại chuyện của Thiên Thiên nói xong rồi. Vivi, cậu tìm bọn mình có chuyện gì? Cô Vivi cười khẽ. À, mình hy vọng hai cậu có thể xin nghỉ 2 ngày vào tháng sau để đến Slovakia. Slovakia? Kỳ Trình cau mày hỏi. Đến đó làm gì? Cậu quay bộ phim mới sao? Cô Vivi khoác vai hai người, ngọt ngào cười. Mời các cậu làm phù dâu cho mình. Ôi trời! Kỳ Trình chảy miệng lại, sợ mình kêu quá lớn khiến người khác chú ý. Kích động một hồi, cô ấy mới bình tĩnh lại. Vivi, cậu muốn kết hôn? Cậu và Phó Hàn Tranh kết hôn? Tuy rằng từ lúc biết bọn họ yêu nhau, hai cô ấy đang nghĩ sẽ có một ngày tham gia hôn lễ của hai người, lại không nghĩ rằng ngày này lại tới nhanh như vậy. Lạc Thiên Thiên nhìn cô nói, hình như cậu còn chưa đến 20 đâu, chưa tới tuổi kết hôn theo pháp luật mà. Cuối tuần là đến rồi, cô Vivi cười nói. Lạc Thiên Thiên nghe xong thì giờ khóc giờ cười. Cuối tuần cậu qua 20, tháng sau liền kết hôn, các cậu sốt ruột đến mức nào hả? Mình đã bảo mà cậu và Phó Hà Tranh nhất định sẽ kết hôn. Kỳ Trình hưng phấn hơn cả bản thân kết hôn, kéo tay cô. Vivi, tại sao mình lại có cảm giác sau khi cậu tốt nghiệp trung học thì cuộc đời liền giống như mở rộng vậy? Quay bộ phim nào nổi tiếng bộ phim đấy, trở thành ảnh hậu 10 tỷ đầu tiên của Trung Quốc, hơn nữa lại còn có một người bạn trai siêu cấp đẹp trai, siêu cấp có tiền, siêu cấp thích cô. Cô Vivi chỉ cười không nói, cô sống nhiều năm hơn bọn họ, làm được mấy việc này chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Hơn nữa còn càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có khí chất. Kỳ Trình hưng phấn nói. Cậu cũng càng ngày càng xinh đẹp mà, cô Vivi cười nói. Kỳ Trình ôm mặt cười cười. Thật sao? Thật, cô Vivi gật đầu. Cuối tuần mình sẽ đưa lễ phục tới chỗ các cậu, các cậu thử xem có vừa không. Còn chuẩn bị cả lễ phục cho phu dâu à? Chú phó nhà cậu chi kỳ quá đấy, Kỳ Trình nói. Cô Vivi cười khẽ giải thích. Không phải anh ấy chuẩn bị, mà là mẹ anh ấy chuẩn bị. Kỳ Trình nghe vậy nghiêm trang hỏi. Nhân sinh danh gia, bạn học mộ Vivi, xin hỏi cậu làm thế nào để có sự nghiệp thành công, tình yêu mỹ mãn, còn có một người mẹ chồng tốt như vậy? Cô Vivi bật cười, ân chán cô ấy. Đại học dạy cậu âm nhạc hay là dạy cậu hóng chuyện hả? Nhưng mà vì sao lại muốn tổ chức hôn lễ ở Slovakia? Lạc Thiên Thiên khó hiểu. Toàn thế giới có nhiều khách sạn trên đảo đẹp như vậy, sao bọn họ lại cố chọn nơi ít người để ý như Slovakia để tổ chức hôn lễ chứ? Bởi vì... Cô Vivi nghĩ đến lâu đài cổ Chengni, ngọt ngào cười nói. Bởi vì lãng mạn. Hà, Kỳ Trình không hiểu. Bởi vì lâu đài cổ tổ chức hôn lễ là nơi mà một quý tộc ngày xưa xây nên để cưới người vợ thanh mái trúc mã của mình. Bọn họ cử hành hôn lễ ở lâu đài cổ để nhau cả đời không chia lìa, cho nên bọn mình cũng định tổ chức hôn lễ ở đó. Cô Vivi giải thích đơn giản về nơi tổ chức hôn lễ cho hai người. Oh my god, trước giờ bạn trai của cậu chưa từng khiến mình thất vọng, chú phó nhà cậu lãng mạn quá cơ. Kỳ Trình ôm ngực cảm thán. Lạc Thiên Thiên nghe xong chế nhạo. Cậu nói như vậy thì anh họ nhà cậu sẽ nghĩ thế nào? Dù sao anh ấy cũng không nghe được, Kỳ Trình nghi ngợm cười. Cô Vivi ngẫm nghĩ rồi đề nghị. Nếu như anh họ cậu có thời gian thì tháng sau cậu dẫn anh ta đi cùng đi. Kỳ Trình mở to mắt cười hì hì. Chú phó nhà cậu không có ý kiến à? Dù sao thì mình và ông ngoại còn từng kéo cậu đi xem mắt anh họ mà. Cũng sắp kết hôn rồi, anh ấy còn có ý kiến gì? Cô Vivi bật cười. Kỳ Trình, vậy mình sẽ dẫn anh ấy đi cùng. Xem ra cảm tình của hai người cũng không tệ, cô Vivi cười nói. Nhớ lại lúc trước, cô gái này còn kéo cô đi xem mắt, cũng không biết nên nói cô ấy thế nào cho phải. Anh ấy không tồi, nhưng mà... Kỳ Trình buồn rầu nhìn cô, tựa đầu lên vai cô. Vivi à, nếu mình thông minh xinh đẹp như cậu thì tốt rồi, kể cả có được một nửa thông minh và xinh đẹp như cậu cũng tốt. Lạc Thiên Thiên buồn cười hỏi. Làm sao? Anh họ cậu chê cậu ngớ? Mới không có, chỉ là có đôi khi anh ấy nói một số chuyện mà mình không hiểu. Mặc dù anh ấy không chê mình ngớ, nhưng mà mình tự chê mình. Kỳ Trình thở dài. Cô ấy là đứa bé được nhà họ Kỳ nhận nuôi, từ nhỏ đều coi mình Diệp trở thành anh trai. Lúc đầu khi anh ta mới tỏ tình với cô ấy còn chưa tiếp nhận được sự thay đổi trong quan hệ của bọn họ. Nhưng dần dần sau khi ở bên nhau, cô ấy mới hiểu được mình cũng thích anh ta. Chẳng qua mình Diệp là du học sinh chỉ lớn tay cao về nước, các phương diện đều xuất sắc làm cho cô ấy phải ngước nhìn. Mà chính cô ấy không có chí lớn, học tập bình thường, diện mạo bình thường, càng ngày càng cảm giác mình không xứng với anh ta. Vivi là ảnh hậu 10 tỷ nổi tiếng của Trung Quốc, Thiên Thiên cũng là nhạc sĩ tài hoa hơn người, chỉ có cô ấy bình thường, học tập còn không tốt. Cũng không phải ngày đầu tiên anh ta biết cậu, chỉ số thông minh của cậu bao nhiêu anh ta còn không rõ sao? Lạc Thiên Thiên nói thẳng liếc cô ấy. Chỉ số thông minh là thứ chơi bán, cậu hâm mộ người khác cũng vô dụng. Lạc Thiên Thiên, cậu mà lại đà kích mình nữa, mình sẽ nghỉ chơi với cậu đấy, có tin không hả? Kỷ Trình tức giận quát. Lạc Thiên Thiên không sao cả. Tì cậu. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ đứng dậy. Muộn rồi, đi thôi, xuống tầng ăn tối với nhau nào. Dù sao thì từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai cô ấy vào đại học, cô lại vội vàng đóng phim trong giới showbiz. Nên ngoại trừ lúc Lạc Thiên Thiên tham gia phối và sáng tác nhạc cho bộ phim cô đạo diễn thì hầu như họ không gặp nhau. Kỳ Trình nâng tay chỉ vào cô cười nói. Cậu mời đây, mợ phó à? Ba người hiếm khi tụ tập với nhau xuống dưới nhà ăn của văn hóa thời ức ăn cơm. Kỳ Trình ăn uống no nê, một tay chống cằm, nhìn hai vị bạn tốt trước mặt mình, không khỏi thở than. Hai cậu nói xem, các cậu đều xuất sắc như vậy, bảo mình sống sao bây giờ? Mộ Vi Vi ưu nhã xinh đẹp, Lạc Thiên Thiên là một cô gái tài hoa. Điều này làm cho người vừa không xinh đẹp lại vừa không xuất sắc như cô ấy áp lực khủng khiếp. Thôi rồi, lại tới nữa. Lạc Thiên Thiên thở dài. Vì Vi đã lên đến đỉnh nhân sinh, khẳng định tương lai Thiên Thiên cũng là nhạc sĩ nổi tiếng. Chỉ có mình lăn lộn đến khi tốt nghiệp đại học cũng chỉ có thể đi làm cô giáo dạy âm nhạc tiểu học, trung học. Kỳ Trình buồn rầu thở dài. Làm chuyện mình thích là tốt rồi, không cần tạo cho mình áp lực lớn như vậy. Cô Vi Vi rót cho cô ấy một cốc nước, an ủi. Mình chỉ thích ăn ngon ngủ tốt thôi, Kỳ Trình nói. Lạc Thiên Thiên đỡ chán, không chút khách khí, hỏi. Chí hướng của cậu như vậy còn oán trách gì hả? Cậu còn không để cho mình hâm mộ các cậu một chút sao? Kỳ Trình bĩu môi. Lạc Thiên Thiên nhìn ngoài cửa sổ, nhìn người vừa đi xuống một chiếc xe thì nói. Kìa, anh họ siêu cấp vô địch đẹp trai của cậu tới đón cậu kìa. Kỳ Trình lập tức ngồi dậy, sửa soạn tóc tai, vẫy vẫy tay về phía người đi vào cửa. Anh họ, em ở đây. Mình Diệp đến gần mấy người chào hỏi. Cô Mộ, cô Lạc, đã lâu không gặp. Kỳ Trình đến gần, nhỏ giọng nói. Về sao phải gọi người ta là mợ phó? Mình Diệp nghe xong cười nói. Chúc mừng cô. Cảm ơn anh. Cô Vi Vi nhìn đồng hồ nói. Được rồi, bọn tôi đã tụ họp xong, anh có thể đưa bạn gái anh đi. Lạc Thiên Thiên nhắc nhở. Nhớ bắt đầu giảm béo đi, nếu không tháng sau đừng đứng cạnh mình. Kỳ Trình bị chọc phải chỗ đau, trợn trừng mắt liếc Lạc Thiên Thiên một cái. Chờ đấy, tháng sau mình sẽ gây đến nỗi hù chết cậu. Cô Vi Vi tiễn Kỳ Trình và Minh Diệp rời đi, nhìn thấy hai người lên xe đi khỏi mới nói với Lạc Thiên Thiên đứng bên cạnh. Cô gái ngốc này đã có được tất cả mọi thứ người ta hâm mộ rồi. Tuy rằng từ nhỏ Kỳ Trình mất đi cha mẹ ruột, nhưng nhà họ Kỳ luôn coi cô như con đẻ. Lại gặp được Minh Diệp, người luôn yêu thương che chở cho cô ấy. Lạc Thiên Thiên kỳ quái nhìn cô. Cậu cũng sắp làm mợ phó, còn dùng từ người khác hâm mộ sao? Cô Vi Vi cười cười nói. Lên xe đi, thời gian còn sớm, mình đưa cậu về. Kỳ Trình luôn nói hâm mộ cô có thể có tất cả như ngày hôm nay, hâm mộ tình cảm giữa cô và Phó Hàn Tranh. Nhưng mà ai có thể biết cô phải vất vả bao nhiêu mới có được tất cả, lại gặp phải khó khăn như thế nào mới gặp được Phó Hàn Tranh. Lạc Thiên Thiên ngồi lên xe thắt dây an toàn. Đúng rồi, cuối tuần sinh nhật cậu định thế nào? Bác Phó muốn làm tiệc sinh nhật, có thể sẽ làm ở nhà cũ. Cô Vi Vi nói. Lạc Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn về phía người đang lái xe. Mẹ chồng của cậu cưng chiều cậu quá rồi đấy. Vừa tổ chức tiệc sinh nhật cho cô, vừa chuẩn bị hôn lễ giúp cô. Cậu cũng đừng sốt ruột chuyện Chu Lâm Na ăn cắp ca khúc của cậu. Nếu xác định cô ta còn giữ bản thảo gốc thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cô Vi Vi nói. Lạc Thiên Thiên gật đầu. Nếu cô ta không giữ lại bản thảo gốc, có phải chuyện này cũng chỉ có thể coi như chưa từng xảy ra không? Cô Vi Vi cười thần bí. Yên tâm đi, cho dù thật sự không có bản thảo gốc thì mình cũng sẽ có cách trừng trị cô ta.